Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2321, chương 2348, đi theo chi bằng đi. Cạnh tranh minh chủ tội ác quyền trưởng cùng tội ác lực sự tình. Ở thiên hải trước minh chủ một câu nói rơi xuống đất bên dưới. Trong nháy mắt liền nhanh chóng triển khai, không có bất kỳ rông dài. Thiên hải minh chủ kia đôi câu châm ngôn, trong đó cũng hàm chứa cực kỳ cường đại đại đạo pháp tác lực. Vận mệnh ma chướng đi vào tội ác lâm, bao trùm thiên địa chướng khí bên trong, hàm chứa cực kỳ khủng bố vận mệnh chi lực. Mọi người cảm giác phảng phất có một bàn tay vô hình khống chế bọn họ hết thảy, đã qua công đem tới tựa hồ cũng không thể trốn cởi. Nhóm người mình tựa hồ thành trong thiên địa một cái quân cờ. Sau đó này chướng khí vận mệnh chi lực một trận kích động, sau đó mọi người liền đấu cảm thấy thiên địa một trận dị biến. Cũng không phải là không gian cái loại này rời đi, mà là thiên mệnh một loại đặc thù cường đại siêu cấp Nazi năng lực. Đem tất cả mọi người đều dẫn vào một cái mảnh rừng lúc này. Ở nơi này trong rừng, cây cối phi thường to lớn, với ban đầu ở Bắc Hoang Ma vực thời điểm cái loại này thủ, còn muốn cường đại rất nhiều. Chư vị ma thần thân ở trong đó, giống như con kiến hôi. Không chỉ có như thế, Trường Không Vô Kỵ còn vươn tay ra nhẹ nhàng chạm một chút. Này một cái chạm không được, hắn rõ ràng có thể cảm giác, nơi này những thứ này to lớn cây cối, tựa như sinh mệnh, nhưng là càng tựa như pháp bảo. Thân thể trình độ cứng cáp, đạt tới một loại người nghĩ đều không cách nào suy nghĩ một chút độ cao. Cảm giác coi như là chí tôn thần, cũng căn bản là không có cách tùy tiện tổn thương những cây cối này. Suy nghĩ một chút đây nên lợi hại đến mức nào? Không được, a, loại cây này mọc nhiều như vậy, cường đại loạn thần hải. Quả nhiên có không tầm thường địa phương. Ân, cũng coi là toàn bộ loạn thần hải đều là tội ác ma khu lão tổ tông pháp bảo đi. Tưởng tượng đến cũng không kỳ quái. Chí tôn tương đương mặc dù coi như vô cùng cường đại, nhưng là ở tối cao trong mắt, như cũ hay lại là con kiến hôi mà thôi. Trường Không Vô Kỵ đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền tự mình nghĩ thông chuyện này mấu chốt. Cũng trong lúc đó, dưới chân hắn lại nhảy lên mấy phần. Hắn phát nơi này hiện giam cầm lực đặc biệt lợi hại. Trong thiên địa có một loại đặc thù giam cầm phương thức. Chỉ sợ sẽ là chí tôn thân ở nơi này, cũng chỉ có thể dùng hành tẩu tới đi tới. Không gian thời gian vân vân hết thảy Nazi phương thức đều là không cách nào mở ra. Coi như là tầng thứ ba thời không, đều không cách nào tự do. Như vậy thứ nhất lời nói cũng liền bảo đảm tội ác sơn trên tiểu lâm tử có thể để cho vô số chí tôn thần ở trong đó mở ra bình thường đấu tranh, mà không phải một cái nháy mắt trong thời gian đều có thể vượt qua toàn bộ địa phương. Như thế hình thái hạ cũng để cho Trường Không Vô Kỵ cảm nhận được hồi lâu không có cảm giác. Đó là vừa mới tu hành thời điểm mới có thể nắm giữ trạng thái lạc tương đương, chính là phàm nhân cảm giác. Về phần này đoạn thứ hai, sinh tử có số, cộng mạnh mẽ quyền trượng chủ, ý tứ cũng là hết sức rõ ràng. Pháp tắc tựa hồ cũng ở đây trong đó có nhất định hiện ra. Thí dụ như chính mình đứt gãy chi đạo lực lượng, tựa hồ ở trong thân thể đều không phải là như vậy nghe lời. Có một loại thời khắc cũng có thể rời đi thân thể của mình thoát khỏi khống chế cảm giác. Nói cách khác, bất kỳ một cái nào sơn chủ ở chỗ này đều không phải là duy nhất. Những cái này cường đại thượng sứ môn hoàn toàn có năng lực chém chết một ít thực lực một loại sơn chủ, từ đó tấn thăng một chút tự thân không đủ vững chắc lực lượng, sau đó sẽ từng điểm giết tới đi. Dĩ nhiên là có thể từ từ trở thành đỉnh phong tồn tại. Dựa vào bọn họ tự thân siêu phàm tu vi, cạnh tranh quyền trượng thân phận của chủ nhân. Ừ, tất cả mọi người đã rơi xuống đất. Hơn nữa, căn cứ trước trận doanh phân hóa đến xem, Thiên Hải Minh chủ đại nhân chủ động đem hai bên đội ngũ cũng tách ra. Thanh Lang mắt to hướng bốn phía nhìn một chút, đã sớm trải qua những chuyện này, hắn đối hết thảy các thứ này đều không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Đơn giản nói ra, còn lại sơn chủ cũng không có quá nhiều lời nói, chỉ bất quá đối với phía sau chiến đấu rất là có hứng thú, từng cái lăm le sát khí, chờ với đối diện trận doanh người gặp nhau. Lúc này, chi bằng vị kia cường đại sơn chủ đi tới trước mọi người, xoay người nói, mọi người đại đa số đều là lão nhân, đối với cái này bên trong địa hình, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Số người đối diện, theo chúng ta không kém nhiều. Nếu như chính diện giao phong lời nói, còn thật không biết ai thắng ai thua. Chúng ta không bằng dùng một chút đơn giản thủ pháp để thủ thắng. Chi bằng sơn chủ có ý kiến gì? Đúng vậy, lúc trước đại đa số đều là minh chủ nhân. Từng cái ăn tạp ngư môn tiếp tục lấy được minh chủ vị trí. Hiện nay bất đồng rồi, chúng ta cũng rất cường tráng đại. Ngài có cao kiến gì? Xin chỉ giáo rồi, chư vị sơn chủ môn vẫn đủ tôn trọng cái này chi bằng. Hắn hiệu triệu lệnh không phải chuyện đùa, dù là không có người khác, cũng không kém có thể đi đến tương tự hiệu quả. Ở mọi người đang mong đợi, chi bằng mỉm cười nói, rất đơn giản, chúng ta bên này trong trận doanh, mặc dù cũng dự định ủng hộ một chút đoạn liệt sơn chủ, bất quá cao cấp nhất nhân chủ yếu vẫn là hai cái, một là ta chi bằng, một cái khác chính là Thanh Lang sơn chủ. Không bằng như thế, chúng ta tạm thời tách ra, cũng không phải là chia ra, mà là phân hóa thành hai cái trận doanh lớn, từ tả hữu phục kích đi qua, bao bọc đối diện nhân. Dù sao bên kia có rất nhiều thượng sứ, sau khi đi vào dù sao phải chọn mấy cái kẻ xui xẻo, tăng lên mình một chút năng lượng, đây cũng là chúng ta chủ động hạ thủ cơ hội tốt. Chư vị cho là như thế nào? Bao bọc, phân chia hai phe cánh vây công đi qua. Không sai, ta thật coi trọng cái phương thức này, ta cũng cảm thấy được. Không ít sơn chủ nghe đề nghị này đều cảm thấy rất là không tệ. Thanh Lang sơn chủ cũng là gật đầu liên tục, hắn là nhất tán thành một điểm này. Dù sao trước thời điểm, hắn vô tình giữa liền bị chi bằng tranh đoạt quyền chủ động. Lần này hắn chủ động lại phải tách ra, đó cũng chính là chính mình lần nữa lấy được nhiều người ủng hộ cơ hội. Hắn đương nhiên là như vậy, có thể quyết định được bọn họ, chúng ta sẽ đi hợp tác. Cũng là không tệ, Thanh Lang đã chủ động đồng ý. Thấy Thanh Lang cũng đồng ý, chi bằng sơn chủ đã toát ra nụ cười đến. Đối phương chịu lên nói, kia chính là một chuyện tốt tình. Ở tách ra trận doanh trước, chi bằng chợt quay đầu nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ nói, đoạn liệt sơn chủ, ngươi và ngươi vị bằng hữu này thực lực thấp nhất, bổn tọa có một cái đề nghị. Không bằng ngươi ở nơi này tìm một địa phương giấu, hoặc là đi theo ta chi bằng cùng đi, bảo đảm ngươi sẽ không thụ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ý của ngươi như thế nào à? Biệt giới, ta Thanh Lang cũng có thể bảo vệ ngươi. Đoạn liệt sơn chủ, ta xem các ngươi theo ta Thanh Lang đi thôi. Thanh Lang cũng đúng Trường Không Vô Kỵ lấy lòng rồi, một cái đoán chừng là nghĩ giết chết Trường Không Vô Kỵ. Mà một người khác chính là muốn lung lạc một chút, nhìn xem có thể hay không được cái gì. Bất quá cuối cùng khả năng cũng phải cần giết người. Hai bên tiểu tâm tư Trường Không Vô Kỵ đều là lòng biết rõ trạng thái, hé miệng nở nụ cười. Vô Kỵ không chút nghĩ ngợi đưa tay ra, chỉ hướng chi bằng bên này. Với chi bằng nhìn nhau cười một tiếng, bên trong Trường Không Vô Kỵ nghiền ngẫm nói, ta theo chi bằng sơn chủ, Thanh Lang sơn chủ không cần suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy được chi bằng sơn chủ thập phần có thể tin. Mời tiếp tục đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.